Bất Diệt Long Đế, chương 508, Lật Thuyền Trong Mương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Vẻn vẹn qua đại nửa ngày, Lục Ly lại trở về, nhưng đi theo hắn đi mấy bách man tộc lại biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng là một người một đao, đứng tại man tộc đại bản doanh bên ngoài, xách theo đao xa xa chỉ vào man tộc bên này, khóe miệng đều là đùa cợt cùng khiêu khích. Lần này man tộc vương tử rất thông minh, hắn không có nổi giận lấy lao ra, bởi vì hắn biết một sáng hắn ra ngoài, liền sẽ lại có mấy bách man tộc chết oan chết uổng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao mặt đã mất hết, man tộc vương tử cũng không cần thiết. Hắn hạ lệnh nghiêm cấm man tộc ra ngoài, Lục Ly ở bên ngoài quản hắn gọi thế nào trách móc khiêu khích, chỉ cần tại trong đại bản doanh, Lục Ly cũng không dám vào đây. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giơ đao nửa ngày, gặp không có man tộc phản ứng, hắn cười ha hả thả ra long ngâm thần kỹ quát to. Nghe nói man tộc đều là dũng sĩ, hôm nay xem xét để Lục Mỗ rất là thất vọng. Xem ra man tộc dũng sĩ đều chết hết, còn lại toàn bộ đều là hèn nhát, đều là tham sống sợ chết con hoang. Lục Ly nói là nhân tộc lời nói, man tộc đều nghe không hiểu, loại trừ man tộc vương tử. Man tộc vương tử nghe được lửa giận ngút trời, trong thân thể sát khí đằng đằng, hắn hướng tiền phương đi mấy bước quát lớn. Nhân tộc tạp toái, ngươi có gan không được chạy, dám cùng bản vương tử đại chiến 300 hội hợp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly vốn là tùy ý chọn hắn vài câu, không nghĩ tới man tộc vương tộc thế mà nghe hiểu được nhân tộc lời nói, sẽ còn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười, nhếch miệng nói ra, giống như đơn đà độc đấu, Lục Mỗ có sợ gì chi ngươi là man tộc vương tộc a, có dám đơn độc ra cùng Lục Mỗ quyết nhất tử chiến. Có gì không dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man tộc vương tử trong mắt lãnh mang lóe lên, thân thể hướng tiền phương tiêu xạ mà đến, bên cạnh hắn man tộc cường giả đều hù dọa vội vàng theo sau. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói, làm sao lại nghĩ quần ẩu các ngươi man tộc chính là như vậy đơn đà độc đấu. Man tộc vương tộc lập tức nổi giận, liếc nhìn sau lưng mười mấy cái man tộc huyên thuyên kêu to vài tiếng, sau đó còn dùng tay bên trong đồng chùy đem một cái man tộc cho đánh bay. Lúc này mới quát bảo ngưng lại hạ nhân, hắn một người tại vô số man tộc lo lắng ánh mắt bên trong sông ra đại bản doanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chậm rãi lui lại, nơi này cự ly man tộc đại bản doanh quá gần, hắn cũng không dám chủ quan. Man tộc vương tộc gặp Lục Ly lui lại, lập tức giận dữ hét. Không phải nói không trốn sao, nhân tộc tạp toái, dừng lại cùng bản vương từ đại chiến 300 hội hợp. Lục Ly xem như man tộc vương tử đánh rắm, rút lui vài dặm đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh mới ngừng lại được quát khẽ nói. Tới đi, ngươi là man tộc vương tử, xem ra ngươi tại man tộc thân phận không thấp a, anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, man tộc vương tử một bên bôn tẩu một bên ngạo nghễ nói ra. Bản vương tử tên là Thiết Duệ, là man thần thứ 963 đời con cháu, nhân tộc tạp toái nhớ kỹ, ngươi hôm nay là chết tại man thần hậu đại Thiết Duệ chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Duệ, Lục Ly nhếch miệng, trong bụng mệnh luân ngưng hiện, hắn thần niệm tại trong tay áo ngủ say Tiểu Bạch trên thân đào qua quát khẽ nói. Tiểu Bạch tỉnh lại, đợi lát nữa sắp đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch cùng Khương Khinh Linh cùng một chỗ bị thần quang bao phủ, nó hấp thu một chút thần lực sau đó một mực ngủ say. Phía trước mấy lần Lục Ly để Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại, nó rất nhanh lần nữa vừa trầm ngủ, hẳn là tại luyện hóa những cái kia thần lực. Tiểu Bạch thụy nhãn mông lung trợn mở trong mắt chui vào một cái đầu nhỏ. Thiết Duệ đã cuồng bạo vọt tới, Lục Ly mặc kệ Tiểu Bạch thân thể nhoáng một cái phân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hơn 60 cái phân thân bốn phương tám hướng phóng đi theo bốn phía hướng Thiết Duệ vây giết mà đi. Sở hữu phân thân chiến đao cũng bay múa từng mảnh bạch quang mang theo vô tận sát khí, bao phủ Thiết Duệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Duệ bị một đám phân thân vây quanh, nửa điểm không hoảng hốt, trên đầu của hắn màu đen sừng thú phát sáng lên, tiếp lấy vô số hồ quang điện lấp lánh mà ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm hình thành một cái đường kính mấy trượng lôi điện màn hào quang, phàm là tới gần màn hào quang phân thân toàn bộ tự động băng liệt không một tồn tại. Man thần hậu đại quả nhiên bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm gật đầu, nội tâm càng thêm cẩn thận, man tộc vương tộc tựu cùng Trung Châu thập nhị vương tộc con em đồng dạng, đều có đặc biệt thần thông. Cái này lôi điện chi lực rõ ràng so phổ thông man tộc cường rất nhiều, đoán chừng còn có khác thần thông. Tiết Duệ nhanh vọt tới, Lục Ly không dám tới gần hắn, chỉ có thể không ngừng phóng thích phân thân, vây quanh hắn xoay quanh. Để hắn có chút yên tâm là cái này man tộc hẳn là nhìn không thấu hắn chân thân, đều là lung tung công kích mục quang cũng chưa bao giờ khóa chặt qua hắn chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay, Tiết Duệ liên trùy rõ ràng so phổ thông man tộc càng mạnh một chút, trong tay hắn xích sắt càng dài, mà lại là ám kim sắc, hắn liên trùy bay múa, không ngừng đuổi giết Lục Ly từng cái phân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai biệt lắm, Lục Ly sờ soạng thoáng cái ngọn nguồn, có chút giải sầu, hắn thần niệm như gió mát quét tới, vô số thần niệm kim châm đâm xuyên mà đi thoáng cái xông vào Thiết Duệ trong đầu. Giống như có thể đâm vào Thiết Duệ hồn đàm, cái này man tộc vương tử liền là một người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, man tộc vương tử hồn đàm bên trên đột nhiên sáng lên hắc quang, một cái màu đen viên đỉnh hiển hiện, viên đỉnh bên trên khắc tranh các loại phi cầm tẩu thú, còn có thần bí ký tự như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đỉnh bên trên nắp đỉnh nhảy lên, không ngừng có khí lưu màu đen rủ xuống, đem hồn đàm bao phủ đi vào, kim châm gặp được những cái kia khí lưu màu đen độ thoáng cái đại giảm, rất khó đâm xuyên vào Thiết Duệ hồn đàm bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên có linh hồn phòng ngự bảo vật, Lục Ly âm thầm gật đầu, lại cũng không nhụt chí, bởi vì linh hồn kim châm đâm vào rất chậm, lại không phải không thể đâm vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hồn đàm bên trong quang mang lấp lánh, ngưng tụ ra mặt khác một đạo cường đại thần niệm, lần này thần niệm cũng không có ngưng tụ thành thần niệm kim châm, mà là ngưng tụ ra 10 chuôi thần niệm đao nhọn. Thần niệm như gió mát phủi nhẹ thoáng cái tràn vào Thiết Duệ linh hồn trong không gian, sau đó 10 chuôi đao nhọn đột nhiên hướng Thiết Duệ hồn đàm đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly một đạo thần niệm có thể chia ngàn vạn kim châm, đồng dạng hồn chi lực giờ phút này lại chia làm 10 chuôi thần niệm đao nhọn, uy lực tự nhiên chênh lệch thiên địa. Quả nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần niệm đao nhọn thoáng cái đâm vào man tộc vương từ Thiết Duệ hồn đàm bên trong, Thiết Duệ ngưng tụ lôi điện hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, ngay tại vung vẩy liên trùy thiết bất động, cả người như đồ đần ngây người tại chỗ, trên mặt bản năng lộ ra vẻ thống khổ. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đôi mắt quang mang vạn trượng, thân thể bắn tới, trường đao mang theo hách hách tiếng gió muốn đem Thiết Duệ tươi sống đánh chết. Ngao ngao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man tộc bên kia bạo động, nhìn thấy Thiết Duệ bất động, rõ ràng là bên trong Lục Ly công kích linh hồn. Mắt thấy Thiết Duệ muốn bị giết, bọn hắn đều điên rồi, như từng cái mãnh thú hướng Lục Ly trùng sát mà tới. Đã muộn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười lạnh đều là xâm nhiên chi sắc, hắn cưỡi mệnh luân thoáng cái tới gần Thiết Duệ, vung lên Long Đế thần binh đối Thiết Duệ đầu trọng trọng phách xuống. Hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Duệ một mực đang nhắm mắt tại lúc này đột nhiên mở ra cái kia trương gương mặt khổng lồ lộ ra một tia đùa cợt, nhếch miệng cười nói. Nhân tộc tạp toái, bản vương tử thế nhưng là man thần hậu đại, ngươi cho rằng có thể đơn giản giết chết được. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Duệ trên đỉnh đầu hai cái sừng thú lôi quang lấp lánh, một đạo lôi điện thoáng cái tràn vào hắn hồn đàm bên trong, đem Lục Ly thần niệm đánh chúng vỡ nát. Mặt khác một đạo lôi điện bay vụt mà lên, thoáng cái đánh chúng vào Lục Ly. Chúng kế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly linh hồn cùng thân thể đều run lên, hắn đột nhiên có loại hiểu ra Thiết Duệ là cố ý để hắn thần niệm đao nhọn đánh vào hắn hồn đàm, vì chính là khóa chặt hắn chân thân, sau đó đánh giết hắn. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lôi điện một quấn quanh Lục Ly lập tức cảm giác toàn thân một trận nhói nhói, làn da trên đầu đều truyền đến một đạo mùi khét, thân thể bản năng rung động, hoàn toàn không bị khống chế. Man thần đỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Duệ bạo giống một tiếng, đầu hắn bên trên hắc quang lóe lên, một cái nho nhỏ xinh đẹp viên đỉnh xuất hiện, sau đó cấp biến đại, nắp đỉnh mở rộng, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ Lục Ly. Lật thuyền trong mương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân tử không bị khống chế hướng viên đỉnh bay đi, rất nhanh bị viên đỉnh hút vào đi vào. Tiếp lấy nắp đỉnh quang mang lóe lên cùng viên đỉnh hợp làm một thể, cuối cùng kịch liệt thu nhỏ, đã rơi vào Thiết Duệ trong tay. Ha ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Duệ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra. Đều nói chúng ta man tộc tứ chi đạt đầu óc ngu si, nếu quả như thật như thế, chúng ta man tộc sớm đã bị diệt tộc, còn thế nào có thể nhất thống Bắc Man đại địa. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta. Giao diện cho điện thoại, cách chương.